Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ được là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong tập 10 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên. Và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì trong men say chánh choáng, Hồng đã mạnh dạn tỏ tình với Khanh. Vậy thì câu trả lời ra sao đây? Điều đó sẽ được giải đáp ở tập truyện này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng rất tò mò về số phận của những nhân vật phản diện phải kể đến, như là Trúc Anh Giả, như là Huệ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được số phận của họ rốt cuộc sẽ đi về đâu, đặc biệt là nhân vật Huệ. Điều bí mật mà cô ta đang che giấu sẽ khiến cho chúng ta phải ngỡ ngàng. Vậy thì điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì hiện tại thông báo với quý vị và các bạn là kênh Trở Tình thì đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mệnh Sát Phu, được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ bộ truyện hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của anh Sa. Cô ấy cứ nói luyên thuyên mọi chuyện như vậy, sau đó thì lại dốc hết nỗi lòng của mình. Mà Khanh cũng phải công nhận, mỗi ngày nhắn tin với cô ấy thì cậu như được giải tỏa áp lực cuộc sống và lúc nào cũng mong có thời gian trò chuyện với Hồng. Cậu nhìn cô nhỏ nhẹ rồi nói: "Về thôi, uống như vậy đủ rồi đấy." Gương mặt của Hồng thì đỏ bừng lên, khua chân tay loạn xạ, cười hình hịch rồi nói: "Chúng ta hẹn hò đi." Khanh nghe câu này thì cứ ngỡ như sấm rền vang tai. Cô ấy không ngờ Hồng lại có thể thẳng thắn như vậy, nói những chuyện này không một chút e ngại. Rồi thì cô ấy cứ ôm lấy cánh tay của Khanh khóc lóc: Anh đừng có bỏ em chứ. Chúng ta hai người cùng độc thân đến với nhau, cho đời bớt khổ đi. Sau này em hứa sẽ là một người vợ tốt, dành cho anh cả chục đứa. Đã mất công rồi thì huấn luyện luôn một thể." Cô ấy nói gió to như vậy, làm cho những người bàn bên cạnh cứ cười không ngớt. Một cậu thanh niên lại cố tình nói to: "Anh gì ơi, để tôi hốt cô ấy đi. Giữ chặt vào nhé, đừng để sổng mất. Tôi không thì khổ đám đàn ông chúng tôi đấy." Khanh nghe xong ngượng ngùng, vội vã kéo Hồng ra khỏi đây. Thế nhưng mà cô ấy thì lại càng khua môi múa mép: Anh có đồng ý hẹn hò với em không? Yêu hay không yêu nói một lời thôi." Cô ấy cứ la hét âm ý như vậy làm Khanh bụt miệng: Thì hẹn hò, để yên nào, tôi đưa cô về đã." Khanh không hề biết rằng Hồng đã cài đặt sẵn chế độ ghi âm. Cô sợ là ngày mai mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Khanh thì cứ gặng hỏi: "Nhà cô ở đâu vậy?" Hồng cười hình hịch rồi đáp: "Nhà em á, ở trong tim của anh ấy." Khanh lắc đầu chán nản, cậu không biết xử lý như thế nào đây. Càng hỏi thì cô ấy càng buông lời thả thính bất chấp. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, Khanh buộc lòng phải đưa cô ấy về nhà của mình. Vào ngôi nhà này có hai anh em sống với nhau. Họ vừa mở cửa thì Hành cũng lái xe về đến. Vừa mới nhìn thấy anh trai đang đỡ cô gái kia, Hành trợn trừng mắt lên: "Ủa, thế hai người chơi hệ tên lửa, không phải là đi máy bay nữa sao? Sao không đưa nhau vào khách sạn đi? Qua đây làm gì thế? Thôi đi đi, vào khách sạn cho thoải mái." Khanh nhìn em gái nghiến răng kèn két. Cậu không nghĩ là em của mình và Hồng lại điên giống nhau như vậy. Cậu đẩy cô gái này qua cho em gái: "Này, chăm nhau đi, bạn của mày đấy. Con gái con lứa gì, uống cưa như chỉ phèo vậy." Hạnh vội vàng đẩy lại: "Hay, người yêu anh thì anh phải có trách nhiệm chứ. Thôi em đi trước đây." Cô ấy nhanh tay lách người qua cửa rồi mau chóng chạy rầm rầm vào phòng của mình, chốt chặt cửa lại, cười như nắc nẻ vậy. Cô không nghĩ là con bạn của mình gan to như vậy, dám tìm anh trai của cô rủ đi nhậu cùng. Hạnh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong treo lên giường, đeo tai nghe, để không bị anh trai làm phiền nữa. Ở phòng bên cạnh thì Hồng đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cô ấy nôn xong thì lại mò mẫm treo lên giường. Hết hát hò thì lại khóc lóc. Khanh điền tiến. Ôi trời à. Này cô xuống ngay dưới kia đi. Nhưng mà Hồng thì mặc kệ Khanh quát mắng, cứ cười toe toét. Anh đẹp trai phết nhỉ. Nhìn đâu cũng đẹp cả. Mà sau này con của mình giống anh thì đẹp phải biết. Cô ấy nói chán chê thì lại hát hò, làm cho người bên cạnh muốn đinh tai nhức óc. Cả đêm thì hai người cứ cãi qua cãi lại cho đến lúc mệt nhoài, rồi thì Khanh ngủ thiếp đi từ khi nào. Buổi sáng hôm sau, khi nhìn thấy cánh tay của mình tê cứng thì cậu mới mở mắt. Cô gái ấy gối đầu lên tay của cậu, nép sát vào người, hơi thở thì vẫn cứ đều đều. Và đây là lần đầu tiên Khanh nằm cùng với gái. Cảm xúc cứ bồi hồi không sao tả xiết. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Hồng ra, thế nhưng mà cô ấy thì lại quặp chặt lại. Bất đắc dĩ, Khanh nằm im bất động, mặc cho cô ấy cứ ôm lấy mình. Đến gần trưa thì có người đập cửa. Này, thế ông bà không dậy ăn à? Khiếp nhỉ? Ở đêm qua cả đêm sao? Bây giờ mệt quá à? Hồng uể oải vươn vai. Cô nhìn Khanh thì bật dậy hét lớn. Ôi, anh đã làm gì tôi vậy? Anh lừa lúc tôi không biết gì cả, đã làm nhục tôi hả? Anh bị ổi đến như vậy là cùng đấy. Khanh nghe cô ấy chửi một trang như vậy thì lạnh giọng đáp. Cô bị thần kinh á? Thế không phải là cô đeo bám tôi sao? Nặng nặng bắt tôi hẹn hò với cô á? Hôm nghe đến đây thì cố gắng lục lại ký ức, nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Và cô bắt đầu cảm thấy mang máng nhớ lại là mình khóc lóc. Rồi thì sau đó ôm chầm lấy Khanh, cứ đòi cậu ấy yêu mình cho bằng được. Đến đây thì cô bất giác cười e thẹn. Thế thôi, đã mang tiếng là ngủ cùng với nhau, thế thì mình đành hẹn hò vậy. Cô ấy bước nhanh ra ngoài, mở cửa nhìn Hạnh nháy mắt. Sau này nhớ giúp đỡ chị đấy, chúng ta là người một nhà rồi. Hạnh nghe xong thì cười nghiêng ngả. Cô ấy khoác vai của Hồng đi một mạch xuống dưới lầu để ăn trưa. Khanh thì miễn cưỡng đi theo. Cậu nhất thời lơ lửng trên mây, chưa thể nào đáp xuống đất. Suốt bữa ăn hôm đấy thì cậu cứ cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Hai cô gái bên cạnh thì ăn ngấu nghiến, trò chuyện rôm rả. Và họ giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy, nói toan những chuyện nhảm nhí thôi. Đến lúc này thì bất giác Hạnh hớn hở rồi nói. Đúng rồi, anh Khanh, thế hai người định khi nào kết hôn vậy? Vừa nghe đến đây thì cậu ấy phụt ngay một miếng canh trong miệng, rồi thì nhanh chóng thu người, ngượng ngùng. Khanh đứng dậy rồi rời đi. Cậu sợ là nếu như ở lại đây thêm một phút nữa thôi thì chắc là suy tim mà chết mất. Hạnh thì đập mạnh vào vai của Hồng rồi nói. Liều thế nhỉ? Đánh nhanh rút gọn cơ đây. Tao của láo mình mãi, thế mà không hề hấn gì cả. Cô gái bên kia thì nguyết dài rồi đáp. Thế mày phải mặt dày lên, dù láo lên giường, thì khó mấy rồi thì cũng êm xuôi cả thôi. Thế hôm qua đấy, tao ngủ quên bán đi mất, chứ không thì đã lột đồ, mời anh sơi là ngon lắm rồi. Hạnh càng nghe càng không thể nào nhịn cười được, nhưng mà cũng thấy Hồng thú vị ra trò. Ít ra thì cô ấy dám đấu tranh cho tình cảm của mình. Hạnh nhăn nhó. Thế thì ăn xong, đi qua phục kích nhà lão mình để xem có tiến triển gì không. Hai người họ đang bàn chiến lược của trai và họ quyết tâm không để con mồi chạy thoát. Lần này có sự giúp sức của Hồng nữa và Hạnh cảm thấy tự tin rất nhiều. Cô chắc mẩm là sẽ thành công mỹ mãn. Hai người ăn xong thì lên xe lái một mạch đến nhà của mình. Ngoài cổng rất đông người đang đứng ở đây cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Này, Trả tiền đi. Bà trả cho tôi ngay. Chúng nó chạy rồi đấy. Bây giờ thì bà là chủ hội, bà phải có trách nhiệm chứ. Mẹ của mình xua tay. Ơ hay nhỉ, tôi cũng là nạn nhân. Vợ chồng nhà nó giật hội, tôi cũng điêu đứng cơ mà. Tất cả mọi người cùng bị chứ. Những người kia không chấp nhận câu trả lời đó, cứ nhao nhao cả lên. Bà nói nghe hay nhỉ. Bà là chủ, bà phải có trách nhiệm. Thế nếu như hôm nay không đứng ra nhận thì chúng tôi phá sạch cái chỗ này. Nhìn ai cũng đằng đằng sát khí, bà ấy lạnh cả sống lưng, không dám to tiếng nữa. Bà nhẹ nhàng rồi nói. Cứ bình tĩnh đi đã. Chuyện này thì tôi đã báo lên công an rồi, đang đợi họ điều tra đấy. Thế bây giờ mọi người có phá cũng không được gì cả, rồi lại gánh thêm phiền phức thôi. Những lời nói của bà ấy không hề làm những người kia chùn bước, ngược lại càng hung hăng hơn nữa. Một tên bặm trợn xăm trổ đầy người bất ngờ túm lấy cổ áo của bà, rồi sau đó nhấc bổng lên. Mày vừa nói cái gì vậy? Mày đang dọa bố mày á? Lúc mày cầm tiền sao không nói như vậy đi? Mày đã hứa nếu như ai bùng thì mày đứng ra nhận trách nhiệm cơ mà. Hôm nay không nói nhiều nữa. Nôn tiền ra thì tao tha cho, bằng không thì đừng trách. Hành và Hồng vội phi sang rồi phân bua. Ấy khoan đã, đừng nóng như vậy. Lúc này thì Minh từ trong nhà đi ra. Cô ấy xem ra vẫn còn rất mệt mỏi, cố gắng lê từng bước nặng nhọc. Mấy tên kia nhìn thấy mình thì lao vào đánh đấm túi bụi, mặc kệ cậu ấy không hề có sức chống đỡ. Một tên trong số đó nhặt được thanh gỗ bên cạnh rồi đập thẳng vào đầu của mình. Thế nhưng mà Hành đã nhanh chóng đến kịp lúc. Cô ôm chặt lấy người này, nhận ngay cú đập như trời giáng đó. Trên trán của Hành máu chảy ròng ròng. Cô ấy nhìn Minh rồi mỉm cười. Anh à, anh có sao không? Minh hoảng hốt ôm vội lấy Hành, lay mạnh cô dậy. Này, đừng ngủ chứ, mở mắt ra đi. Mấy tên kia bỏ đi rồi không quên đe dọa. Không nói nhiều nữa, tao cho 3 ngày đấy. Tại nếu như không sắp xếp trả đủ tiền thì liều hôn, nhận xác con của bà đi. Lúc này thì Minh lập cập đi tìm điện thoại, thế nhưng mà cậu không hề mang theo. Cậu ấy hét lên. Mau lên, gọi cấp cứu đi. Bây giờ thì Hồng dường như sực tỉnh. Cô run run bấm số 115, rồi chạy đến bên Hành. Lấy chiếc khăn ướt trong túi, lau vết máu. Tại nhưng mà mãi không cầm được. Mẹ của mình thì cũng kinh sợ cuống quýt vào nhà. Ôm một hộp thuốc, rồi lao ra đây, nhét vào chỗ vết thương. Hồng thì cứ khóc lóc mãi không thôi. Mình không đợi được nữa, vội vã giục. Cô ngồi sau xe đi. Tôi chở đến bệnh viện. Bây giờ tắc đường như vậy, đi xe máy đi. Hồng nhìn cô ấy, rồi gật gù nhưng mà vẫn lo lắng. Anh đi vẫn không đấy. Ngồi sau ôm nó đi, để tôi chở cho. Sau đó thì hai người vội vã ôm Hành lên xe máy, lao nhanh vun vút đến bệnh viện. Hành được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hồng và Minh phải ngồi ngoài để đợi. Họ cứ đi đi lại lại, lòng thì rối như tơ vò. Hồng bỗng nhiên dịu giọng. Con bé đấy, thật lòng với anh đấy. Anh đừng để mất nó như vậy. Sau này không tìm được ai như thế cả đâu. Nhìn thì cũng sắp tổ chức lễ cưới rồi. Và nó không hề hợp với anh. Ngay từ đầu, nó đã yêu Hoàng rồi. Chuyện gì qua rồi, cho qua đi. Hãy nhìn về tương lai mà sống đi. Giờ đây thì Minh không hề có tâm trạng nghe cô nói. Cậu ấy vẫn còn ám ảnh cảnh lúc nãy. Chỉ sợ là Hành bị làm sao thì chắc cậu ân hận đến chết mất. Cô ấy dại dột như vậy, tự dưng xông vào chịu đòn như thế. Người khỏe mạnh thì còn không thể nào chống đỡ, tự huống gì là cô ấy. Cả nửa tiếng sau đó, cửa phòng mở ra. Mình vội vã đứng lên rồi hỏi ngay. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Không sao đâu, chỉ là bị choáng thôi. Chưa thấy gì bất thường cả. Thế nhưng mà để chắc chắn thì nên để cô ấy ở lại đây thêm vài hôm nữa. Minh gật đầu cảm ơn bác sĩ. Cậu nhìn Hồng. Cô trông cô ấy nhé. Tôi đi mua chút sữa và trái cây. Lát nữa cô ấy tỉnh lại thì cũng có cái gì đấy để ăn. Minh vừa mới quay người đi thì giáp mặt ngay với Thảo. Cô ấy đang cầm tờ giấy xét nghiệm đi ngang qua. Cô ấy xem ra cũng ngạc nhiên không kém. Thảo bước đến ân cần hỏi han. Bác sĩ nói anh bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Cô ấy bỗng nhiên liếc qua Hồng thì cảm thấy có cái gì đó sai sai. Thảo chậm rãi tiến lại, nhìn vào cửa kính thì thấy Hạnh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền lại. Giờ đây thì cô ấy đã hiểu ra vấn đề, chế giễu. Cô ta mỏi khi mạnh mồm lắm cơ mà. Thế hay là đi cãi nhau với ai đó, rồi bị nó đập cho mới ra nông nỗi như vậy. Hồng nghe như vậy thì tức tối rồi nói. Này, thế mày cứ thở ra câu nào thì người ta chỉ muốn táng cho bay mồm câu đấy. Thảo thì cũng không vừa gì đâu, gân cổ lên cái lại. Con điên này, cái ngữ công nhân quen như mày, thế mà dám lên mặt với tao á? Lũ hèn kém, ngu ngốc, bị đánh cho như vậy là đáng quá rồi. Mình khó chịu gai gắt. Cô thôi đi, cô không nói, không ai bảo cô cầm đâu. Thảo nghe câu này thì sốc tận óc. Tự không nghĩ là người nho nhá như mình lại vì một cô gái xa lạ mắng Thảo ngay nơi đông người như vậy. Cô ấm mức quá rồi khóc om sòm cả lên. Phải rồi, anh bị nó làm cho mờ mắt rồi đấy. Bây giờ cô phân biệt được đúng sai nữa đâu. Em vì anh làm mọi thứ như vậy, tại mà anh coi em như một người xa lạ. Em ốm đau, anh cũng không hề hỏi han một tiếng. Anh coi đi, tại anh có xứng đáng là con người nữa không vậy? Những người hiếu kỳ thì vội vàng xúm lại nghe cô ấy nói, ai cũng chỉ trỏ. Thế là lại vì trà xanh mà phủ bạc bạn gái á? Thôi cô gái ơi, cô xinh như vậy thì cũng đừng vì cái loại như thế này mà làm mất đi hình tượng của mình như thế. Mắng người yêu thầm tệ như vậy không ra cái gì cả. Hồng thì nóng máu, vội nhếch mép khinh bỉ nói. Thôi thôi, lượn đi cho nước nó trong, giả vờ giả vịt nữa. Kính thưa các bố các mẹ, cô ta mới chính là trà xanh đấy. Còn đây là sếp của tôi, người yêu anh ấy đang cấp cứu trong kia kìa. Con điên này vừa ăn cắp vừa la làng á. Đám người kia nghe như vậy thì ngơ ngác, không ngờ mọi chuyện phức tạp đến như thế. Rồi thì họ bảo nhau rời đi chỗ khác để tránh rắc rối. Thảo thì bực tức đứng chửi rủa một mình xong bị bảo vệ đến nhắc nhở mới chịu bỏ đi, trong lòng thì vẫn cứ tức ảnh ách. Trùng hợp thay, cô ta nhìn thấy bóng dáng của Nhiên vụt nhanh trước mặt nên tò mò bám theo. Cô ấy đang khoác tay của Hoàng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Nhìn hai người họ khiến ai cũng ngưỡng mộ, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhiên đi vào phòng khám một mình, Hoàng thì đứng ở ngoài chờ đợi. Cô ấy mở điện thoại ra xem tin tức, rồi ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình. Bỗng nhìn một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thì ngắn cuốn cớn, nhào đến ngồi trên đùi của Hoàng. Thảo nhanh tay rút điện thoại chụp lia lịa các bức ảnh đó. Hoàng thì nhăn nhó đẩy người kia ra. Thế nhưng mà Hiền thì cứ nũng nịu mãi. Cho em ngồi đây với. Hoàng sợ Nhiên sẽ hiểu nhầm, vội kéo cô ta ra nơi vắng người. Hiền thì cứ cưng cưng như thể đây là bạn trai của mình vậy. Hôm nay thì Hiền lấy hết can đảm tỏ tình. Anh à, em có chuyện muốn nói. Dù em biết là muộn màng, nhưng mà vẫn phải nói. Em không muốn giấu nữa. Cảm giác này khó chịu khủng khiếp ấy. Anh Hoàng à, em yêu anh nhiều lắm. Em muốn anh cho em cơ hội nhé. Ngay đến đây thì người đàn ông kia cứng đờ cả người, nhất thời không kịp phản ứng. Và cô ấy không ngờ Hiền lại có tình cảm với mình. Giữa nay thì hai người chỉ coi nhau như anh em thân thiết. Hoàng ngay lập tức từ chối. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi gấp ngàn lần. Tôi có vợ rồi. Nhưng mà Hiền thì không chịu thua. Cô ta gào lên. Anh nói dối. Anh và cô ta chưa hề kết hôn. Tôi không thể nào gọi là vợ chồng được. Anh chỉ là đang say nắng thôi. Tin em đi, đấy không phải là tình yêu đâu. Hoàng nhìn thẳng vào mắt của Hiền rồi khẳng định chắc nịch. Tất cả mọi chuyện tôi đều có khả năng lựa chọn sai lầm. Thế nhưng mà riêng cô ấy thì không thể đâu. Tôi yêu Nhiên. Chắc là từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà khi gặp lại mới nhận ra tình cảm của mình. Có thể là cô ấy không hề xinh đẹp nhất và cũng không phải là thông minh nhất. Nhưng mà Nhiên là người con gái duy nhất mà tôi yêu. Tôi coi cô giống như em gái trong nhà. Không muốn để cô tổn thương. Vì vậy mong cô cũng đừng khiến tôi khó xử như vậy. Chuyện này thì tôi bỏ qua. Coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta hãy giữ những kỷ niệm thật đẹp nhé. Lúc này thì Hiền bất ngờ ôm vội lấy Hoàng. Rồi thì cô ta chủ động hôn lên môi của cậu ấy. Từ phía xa thì Nhiên nhìn thấy cảnh này, buông thõng hai tay. Cô nhắm mắt quay đi chỗ khác. Nhiên hít một hơi thật sâu. Cô lấy hết can đảm đi tới, nhẹ nhàng đánh tiếng. Cô cũng trơ trẽn như vậy sao? Hiền hơi nhếch mép, thế nhưng mà nhanh chóng trở về bộ mặt đầy đau khổ. Anh Hoàng à, em không muốn mất anh đâu. Nhiên lôi mảnh Hoàng về phía của mình, cô gắt gỏng rồi nói. Cô bị thần kinh á? Cô đi khám đi. Từ biên từ diễn như vậy. Đây là chồng của tôi đấy. Cô có khỏa thân, đứng trước mặt của anh ấy thì anh ấy cũng không thèm đâu. Và cô cũng đừng có suy nghĩ, cứ hễ là bưởi to thì sẽ ngon nhé. Trai nào ngắn mới thèm mấy thứ đó thôi. Còn chồng tôi đã tu lên thượng thừa rồi. Mà hơn nữa thì vợ chồng tôi đang đi khám thai đấy. Cô đi rình rập chúng tôi đến tận đây sao? Hiền thì giận tím cả người. Không nghĩ là hai người họ lại nhanh chóng như vậy. Vừa mới công khai, bây giờ đã có con như vậy. Đôi mắt của ta ngần ngấn như sắp khóc, nhìn Hoàng. Anh à! Cậu ấy cũng vội xua tay. Thôi, chúng ta chỉ là anh em thôi. Tôi có vợ con đàng hoàng rồi. Nếu như tôi có ý với cô đã quen từ lâu, cần gì đợi đến bây giờ đâu. Nhìn nghe như vậy, thản nhiên khẽ cười, ôm lấy cánh tay của Hoàng rồi bước nhanh qua mặt của Hiền, không quên đá xéo. Hy vọng là mặt của cô không dày như tấm bê tông nhé. Hiền tức anh ách, càng nghĩ càng cảm thấy điên đầu. Bỗng nhiên bị một con trời ở đất hỡi như vậy cướp mất người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thật ra thì cô vẫn tự tin là Hoàng chỉ yêu duy nhất mình cô. Hiền cố tình đợi cậu ấy ngỏ lời tỏ tình trước. Bao nhiêu năm qua, người ấy không hề để mắt đến bất cứ người con gái nào. Thậm chí là còn không hề liếc nhìn gái đẹp nữa. Hiền là người duy nhất cậu ấy thân thiết, nên cô cứ nhầm tưởng Hoàng yêu mình, nhưng mà chưa muốn nói ra. Và rồi thì cô cứ chờ đợi cho đến mỏi mòn. Hai năm nay cô giải quyết mọi chuyện bên đó, rồi về nước ngỏ lời, muốn được làm đám cưới. Thế nhưng chưa kịp nói, đã nhận tin cậu ấy đã có vợ. Bây giờ thì phải nói là Hiền sốc không nói nên lời. Ban đầu thì cô tự nhủ, Hoàng có lẽ là không làm chủ được sinh lý, mở bên cạnh Nhiên thôi. Và cô chấp nhận tha thứ cho cậu ấy, với hy vọng rằng khi cô quay trở về, thì Hoàng sẽ quay lại bên mình. Thế nhưng mà cô đã nhầm. Bây giờ thì Hoàng không còn là người vô lo vô nghĩ, không phải là người lạnh băng giống như tảng đá ngàn năm nữa. Giờ đây thì cậu ấy đã biết yêu, thậm chí là yêu điên dại, quên cả lối về. Cậu không còn là chính bản thân của mình nữa. Tất cả đều hướng về người con gái đó. Hiền đi vào trong nhà vệ sinh, đứng ngay trước gương. Đôi mắt của cô đã nhòe đi. Cô hất mạnh nước lên mặt, nghẹn ngào rồi nói. Anh không thể nào bỏ em như vậy được. Lúc này thì Hoàng bị Nhiên lôi đi, cứ cười mãi không khép được mồm ấy. Hôm nay thì cô ấy cứ như biến thành người khác vậy. Nếu như là ngày thường thì Nhiên sẽ im lặng khóc lóc bỏ đi. Ấy vậy mà hôm nay cô lại mạnh mồm đáo để. Nhiên thấy Hoàng cười thì nguyết dài. Anh ôm nó thích nhở? Cười suốt thôi ấy. Quay lại mà chờ em yêu về kia kìa. Hoàng véo má của cô rồi lắc nhẹ. Ôi, thế vợ mình khi ghen ác liệt thật đấy, không đùa được đâu. Thế mà con của mình bao giờ thành hình được vậy? Chắc vợ chồng ta lại hoạt động gấp đôi ngày thường mới nhanh có được ấy. Nhiên hừ mạnh, càng ngày thì Hoàng lại càng lẻo mép. Vừa nhây lại vừa ly như vậy, hình tượng soái ca đã hoàn toàn sụp đổ. Cô bỗng nhìn nháy mắt. À, anh này, khi nãy thèm đi khám rồi. Sức khỏe thì hoàn toàn bình thường, mà em thấy bác sĩ bệnh viện này không giỏi đâu. Hoàng nghe như vậy thì trố mắt. Sao lại không giỏi? Nhìn vẫn cứ bình thản. Em hỏi họ làm cách nào một phát sinh ba, thế nhưng mà họ lại nói là không biết đấy. Lúc này thì Hoàng lại hò sặc sụa, mặt thì đỏ gai như gấc vậy. Nhìn vội vàng vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy lo lắng. Anh sao vậy? Hoàng không nói nên lời, cứ ầm ừ. Thế sao em không hỏi sinh bốn luôn đi? Sinh ba ít quá như vậy. Sinh xong thì anh ôm hai đứa, em ôm hai đứa, đỡ mất công tiền anh. Nhìn nghe như vậy thì bật cười ha hả. Chồng cô nói cũng có lý đấy. Thế nhưng mà mỗi tội sinh bốn thấy cũng mệt quá, ngấm đi ngấm lại cô quyết định. Thế vậy thì sinh bốn, ngày mai qua bệnh viện lớn em hỏi tiếp. Hoàng ôm vợ cười ngặt nghéo. Anh biết cách sinh bốn, em cứ yên tâm, làm theo anh là xong. Họ đang ôm nhau cười hạnh phúc thì nhìn thấy Khanh tất tả chạy đến. Cô ấy xem ra đang rất lo lắng. Hoàng vội hỏi, cậu có chuyện gì vậy? Khanh thì vừa thở hổn hển vừa đáp, em gái tôi bị người ta đánh phải nhập viện. Cậu tức tốc gọi điện cho Hồng hỏi xem bọn họ đang ở phòng nào. Cả ba người vội vàng chạy vào phòng hồi sức. Bây giờ thì Hạnh đã tỉnh lại, cô đang cắn dở miếng táo nói chuyện với Hồng. Vừa nhìn thấy anh trai thì Hạnh vội bật dậy. Ủa, sao anh biết em ở đây? Khanh bực bội rồi đáp, mẹ nói chứ, cái tuổi đấy nó đánh em á. Lần này thì anh thuê người chặt tay chúng nó. Hạnh nút ực miếng táo. Anh ơi, không phải là bọn lần trước đâu, lần này là bọn khác. Nó đánh nhầm vào em thôi, tại em tự xông vào ấy. Thế mày điên á? Người ta đánh nhau, không tránh xa thì thôi, xông vào làm gì vậy? Mình bước ra hơi cúi đầu. Xin lỗi, cũng tại tôi thế nên cô ấy mới bị thương như vậy. Khanh nhìn chăm chăm người này. Cậu bỗng nhiên vỗ vai mình. Em rể à? Tới đây là em rể có phải không? Em gái của tôi sức trâu lắm. Sau này thì cậu lo chăm sóc nó cho tốt. Tôi có mỗi mình nó là em gái thôi. Thế cậu mà dám để cho nó buồn ấy, tôi xử cậu đấy nhá. Hạnh lập tức gật đầu. Chồng à, chào anh vợ đi. Mình nhìn nhìn rồi vội giải thích. Thật ra thì anh và cô ấy không có gì cả đâu. Hoàng nghe như vậy thì vội ngắt ngang. Anh giải thích làm gì? Vợ tôi mang thai rồi. Lo cho cô gái kia tốt đi. Năm sau thì tôi và cậu làm xuôi ra đấy. Mình chán nản không biết nói gì nữa. Cậu định bỏ đi. Thế nhưng mà mấy người này nhanh chân chuồn trước. Hồng nhanh nhảu nói. Ấy, anh đi đâu đấy? Ở lại chăm vợ của mình đi. Chúng tôi bận cả rồi. Cũng tại vì anh gây ra cớ sự này, tôi phải có trách nhiệm với người ta. Mình méo sạch cả mặt. Nhưng mà giờ không còn cách nào khác, đành ở lại. Hạnh thì nũng nịu. Chồng, lấy cho vợ cốc nước. Mình khó chịu nói. Này cô kia, cô thôi ngay đi. Tôi và cô không thân thiết gì cả đâu. Vợ chồng gì ở đấy? Ơ kìa, trước là sau quen. Mà chồng lấy ai được ngoài vợ đâu. Tôi đổ con nào dám bước vào đây. Chồng à, lấy nước cho em đi. Em khát khô cả cổ ấy. Lúc này thì mình miễn cưỡng đi xót nước. Cậu nhìn thấy cô này phiền phức quá như vậy, nói cũng nhiều nữa, nhìn đâu cũng không thể nào ưa nổi ấy. Mình xỉ mặt ra, đưa nước cho Hạnh. Uống đi. Tại em đau quá, em không cầm được ấy. Mình đưa lên miệng cho cô ấy, rồi lẩm bẩm nói. Phiền phức. Hạnh thì vẫn cứ luyên thuyên, nói rất nhiều chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác. Cô kể đủ thứ chuyện trên đời mà không cần biết người kia có nghe hay không. Mình mặc kệ Hạnh muốn làm trời làm đất gì thì làm. Cậu ôm cái điện thoại nghĩ về việc nhìn có thai thì buồn rười rượi. Hai cặp còn lại hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện. Ngày hôm nay thì Hồng gặp được Nhiên thì mừng như chảy hội. Hai cô gái cứ nói chuyện say sưa. Hồng kéo Nhiên lại một góc huých tay. Bố tổ con bạn. Mày nhanh hơn tốc độ tên lửa. Nhiên phì cười. Ông Hoàng nói xào đấy, đã có gì đâu. Ủa, mà anh Minh và cô gái kia quen nhau thật á? Ừ. Con Hạnh tốt tính lắm đấy. Tao giới thiệu cho mày làm quen. Con bé đi giàu có thế nhưng mà không tiểu thư chảnh chó đâu. Yêu đơn phương ông Minh. Thế nhưng mà mình cứ vùn vào đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tội ông ấy. Nhìn cũng cảm thấy có lỗi nên ậm ừ. Cũng là lỗi tại tao. Hồi đấy tao ngu quá mới khiến anh ấy bị tổn thương như vậy. Con dở hơi này. Yêu nhau là do duyên, lấy nhau là cái nợ. Mày và lão có duyên nhưng mà không có nợ thì sao mà thành được? Thế mày không cần phải trách bản thân làm gì cả. Ở bàn bên kia, hai người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê đen. Hoàng nói khẽ. Tôi không ngờ là cô, người yêu của cậu, lại là bạn của vợ tôi. Trùng hợp thật đấy. Khanh lạnh nhạt nhìn người đối diện. Xem ra thì cậu tự hào nhỉ. Chứ không phải là cậu lừa Nhiên chứ, cô ấy mới theo cậu sao? Hoàng cười ha hả rồi đáp. Tôi và vợ có duyên tiền định rồi. Trước hay sau gì cũng phải lấy nhau thôi. Bọn họ cứ đáo qua đáo lại. Lâu lâu thì bất giác nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy hai cô gái đang cười vui vẻ. Trong lòng của họ cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Họ rủ nhau đi ăn, đi mua sắm để hai cô gái kia có thời gian trò chuyện. Bỗng nhiên thì Khanh như sực nhớ ra chuyện gì đấy, cậu nói khẽ. Tôi vụ hợp đồng hôm bữa là có người trong công ty của cậu cố ý sửa chữa. Cô ta lại còn ăn tiền của công ty Lão Hải nữa. Hôm bữa tình cờ tôi bắt gặp đấy. Lúc này thì Hoàng vẫn điềm nhiên đút tay trong túi quần. Tôi đã tra ra rồi. Đang đợi hai hôm nữa, tôi sẽ cho chúng sập bẫy. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch cả thôi. Tôi cậu và Hồng quen nhau từ khi nào vậy? Tôi khá bất ngờ đấy. Khanh bực bội. Này nhá, đừng có chạm vào nỗi đau của tôi. Sau này phải mời tôi đi nhậu thường xuyên đấy. Nhất trí. Cả hai người thân thiết như những người bạn lâu năm và họ không còn khoảng cách xa lạ nữa. Hoàng ngập ngừng. Nửa tháng nữa thì vợ chồng tôi cưới đấy. Tớ làm phù rể cho tôi nhé. Còn Hồng thì làm phù dâu. Khanh nghe như vậy thì nghịch mặt ra, dài như cái bơm vậy. Cái gì cơ? Tớ cậu nghĩ là tôi dễ dãi như vậy á? Tớ không nhé, mời người khác làm phù rể đi cùng với Hồng á. Ừ thì cậu không đồng ý thì tôi kêu người khác. Khanh hơi rít lên. Đồ dở này. Bọn họ đi chơi đến đêm mới tàn cuộc. Người nào về nhà người nấy. Nhìn với tay tạm biệt căn dặn. Em nhờ anh đưa Hồng về nhé. Họ chia tay nhau ra về. Trên xe thì Hồng nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào ghế. Xem ra cô ấy khá mệt mỏi, không còn nói nhiều như trước. Khanh bỗng nhìn cất tiếng. Cô bị đau miệng á? Không. Mà sao anh hỏi như vậy? Tôi thấy cô không nói thế nên tôi cảm thấy bất thường ấy. À, Hồng cứ hờ hứng như vậy, không hề vồ vập như trước. Thực ra thì lúc nãy Nhiên chỉ cô chiều hờ hứng như vậy để cho Khanh phải thay đổi nên cô áp dụng ngay. Ai ngờ đâu hiệu quả thật đấy. Cô được đà lại càng không quan tâm nữa. Khanh thì tiếp tục hỏi. Nhà cô ở đâu vậy? Anh cứ đi thẳng qua đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại. Tôi thăm bạn một tí. Khanh nghe như thế cũng không hỏi thêm nữa. Lái xe đi một mạch. Vừa đến ngã tư thì Hồng đập cửa. Ấy ấy, dừng lại, đến nơi rồi. Thôi, anh về đi. Lát nữa thì bạn tôi đưa tôi về. Xem ra cô ấy rất vui vẻ, chạy tung tăng. Từ xa thì một người đàn ông chắc tầm ngoài 30 đang vẫy tay Hồng. Cậu ta lại còn cười toe toét. Hai người ôm vai bá cổ nhau đi trên vỉa hè. Khanh thì giật mình thon thót, có một chút khó chịu trong người. Cái gì thế này? Vậy mà lại dám nói yêu mình rồi á? Thì hóa ra đã có người khác sao? Cậu nhìn thấy họ đi vào rạp chiếu phim thì vội vàng bám theo. Người kia mua nước ngọt, bắp rang, nhìn Hồng rồi cười tươi rói. Khanh thì hậm hực. Thằng điên đấy. Nước lọc không uống, uống nước ngọt á? Nó kẹt xỉn đến nỗi không mua được hai hộp bắp á? Yêu cái thằng như vậy thì khổ chết mất đấy. Khánh thấy họ đi vào miễn cưỡng cũng mua một vé với cả chai nước lọc. Chỗ ngồi thì cách họ 5 hàng ghế. Dạp này thì cũng không thấy đông người xem nên chỗ trống khá nhiều. Khánh sợ bị phát hiện, cứ cúi thấp đầu xuống. Bộ phim hôm nay là tâm lý tình cảm. Toàn thấy cảnh hôn hít xem mà nóng cả mắt. Nhìn hai người đấy cứ ngồi sát vào nhau, lâu lâu thì cười tủm tỉm như vậy. Khánh nóng cả mặt. Cậu nhìn thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình cậu lạc lõng. Rồi thì cậu cầm nguyên chai nước tu ực một hơi hết sạch, thế nhưng mà vẫn cảm thấy bất dứt không thôi. Bộ phim mà cậu ấy chẳng coi được chút gì, chỉ bận nhìn cô gái kia. Lúc chiếu cảnh nhạy cảm thì lại nhìn thấy người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Cậu ta cố tình ghé sát vào tai của Hồng, ở phía sau cứ ngỡ là họ đang hôn nhau. Lúc này thì Khanh không còn chịu được nữa. Cậu hùng hổ đi đến cáo mạnh Hồng dậy. Cô quá bất ngờ khi nhìn thấy Khanh ở đây, thế nên chỉ biết u ớ. Ơ, này. Người kia cũng khó chịu rồi nói. Này, anh là ai đấy? Người yêu. Những người xung quanh bực bội nói. Ôi trời à, tự không xem đi ra ngoài đi. Ở đây quấy phá như vậy ai chịu được? Khanh tức tối kéo Hồng đi ra khỏi đây. Người kia vội vàng chạy theo. Vừa bước ra ngoài cổng thì Khanh đã gai gắt. Cô đổ đất đã. Bây giờ là mấy giờ rồi? Là còn phim ảnh như vậy? Thì cô không nghe báo chí đăng bài rầm rộ. Tuổi trai, nó lừa tình rồi bán qua Trung Quốc sao? Người kia xem ra cũng tức tối. Thằng điên kia, mày vừa nói cái gì vậy? Mày chui ở đâu ra đấy? Nói cái gì mà ai lừa bán đi Trung Quốc á? Tao và Hồng quen nhau từ bé. Cô ấy không tin tao, lại đi tin thằng điên như mày sao? Hồng nhìn thấy hai người họ to tiếng cai vã như vậy thì vội ngăn lại. Thôi thôi, tôi xin hai người đấy. Mỗi người nhìn một câu. Hôm nay sinh nhật bạn tôi, thế nên tôi đi coi phim cùng. Thế anh theo tôi làm gì vậy? Khanh nghe xong thì chưng hửng. Cô ấy xưng hô với cậu cứ như hai người xa lạ, không còn thân thiết. Khanh chớp mắt. Cô lật mặt nhanh thật đấy. Tôi không tin được đấy nhá. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Người đàn ông kia cũng giật tay cô lại. Để tao đưa cô ấy về. Rồi thì hai người giằng co quyết liệt. Hồng gắt lên. Tôi tự về được. Nhà tôi ngay gần đây. Cô ấy vùng tay rồi cắm đồ chạy thật nhanh. Khanh cũng vội đi theo. Người kia khẽ cười nhắn tin cho Hồng. Tao xong nhiệm vụ rồi đấy nha. Lát nữa thì mày nhớ trả thù lao đấy. Càng nhiều càng ít. Hóa ra thì khi nãy là Hồng nhắn tin cho thằng bạn nối khố, nhờ nó đóng giả làm người theo đuổi mình, để xem là phản ứng của Khanh như thế nào. Ai ngờ thành công ngoài mong đợi như vậy. Hồng thấy Khanh đi theo về tận cổng thì nhíu mày nói. Tôi về rồi, anh cũng đi về đi. Khanh nhìn thấy trong nhà của cô vẫn sáng đèn thì cố tình nói to. Tôi không mời tôi vào nhà làm cốc nước à? Thôi, ba tôi cây tính lắm. Anh cứ đi về đi. Nghe tiếng con gái ngoài cổng thì một người đàn ông nhanh chân bước ra. Ông nhìn thấy Hồng đi cùng chàng trai lạ mặt thì mừng quính. Không ngờ con gái của ông mèo mù vỡ cá rán như vậy. Và đây quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một. Ông quyết không buông tay. Ông Nhân cười tươi rồi nói. Ôi, vào nhà đi cháu. Lần đầu đến nhà bác à? Khanh cúi đầu chào. Dạ vâng ạ, lần đầu con đến đây. Hôm nay thì con đưa Hồng về. Ông ấy vội vàng đẩy Khanh vào nhà, nháy mắt nhìn con gái rồi giơ ngón tay cái lên, ra vẻ ưng thuận. Ông hí hửng nói. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa? Nhà cháu ở đâu vậy? Tụi con mới quen bác ạ. Ông Nhân hỏi rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Ông rót rượu đưa cho Khanh. Uống đi, đây là rượu nếp, bác tự ủ đấy. Khanh vui vẻ đón lấy, hai người chúc tụng nhau hết chén này sang chén khác. Khi đã ngà ngà say thì ông ấy mới nói nhỏ. Để tôi hôm nay ngủ lại đây đi, ngày mai rồi về nhé. Khanh nghe mà vui như mở cờ trong bụng vậy. Mặc dù bên ngoài vẫn giả như nghiêm túc nhất có thể, cô ấy xua tay. Thôi, cháu ngồi uống rượu với bác như vậy là vui lắm rồi. Cháu về không ba mẹ lại mong. Cậu đứng dậy cúi đầu chào ba của Hồng xin phép về trước. Thế nhưng mà đi không vững, chân nò đá chân kia. Ông Nhân hất tay. Cái thằng này, cái gì mà khách sáo như vậy? Cứ ở lại đây, bao giờ tỉnh rượu rồi hãy về. Hồng ơi, con Hồng đâu rồi? Hồng thì đang ở bên trong vội vã chạy ra. Cô nhìn thấy Khanh đang ngồi bệt dưới đất thì méo cả mặt. Ông Nhân vội nhanh nhảu nói. Đưa nó vào phòng đi. Thế đêm nay hai đứa tự chăm sóc cho nhau thật tốt nhé. Nhớ đâu xảy ra bất chắc gì đấy, thì ba sẽ đứng ra làm chủ cho. Cứ yên tâm đi, không cần lo lắng gì cả, ba bảo kê. Hồng gãi đầu gãi tai. Nhà của cô thì chỉ có hai phòng ngủ thôi. Một phòng của ông Nhân, phòng còn lại của Hồng. Cô lý nhí. Thôi, thế ba và anh ta cứ ngủ với nhau đi. Mày điên á. Tao đâu có bệnh gì đâu mà ngủ với nó. Lăng nhăng như vậy. Ông ấy nói xong rồi thì đi vào phòng đóng cửa lại, chốt chặt bên trong. Hồng thì ngơ ngác, nhìn trời nhìn mây. Bây giờ thì khốn khổ như vậy, không biết phải làm thế nào đây. Sau đó thì cô vội vàng khép chặt cửa, đành bồm mặc xác cậu ấy. Tuy nhiên mà bỗng nhiên thì Hồng nghĩ lại. Thế bây giờ mà nếu như gạo nấu thành cơm thì anh ấy có lấy mình không nhỉ? Cô bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, đập mạnh vào vai của người kia. Này, anh thích tôi không? Giọng của Khanh thì ngà ngà say rồi đáp. Thích. Hồng nghe câu này thì vỗ đùi đen đét rồi bật cười. Thật như vậy á? Hay là chúng ta hẹn hò đi? Tôi cũng rất thích anh đấy. Khanh giả vờ bóp chán. Đau đầu quá. Dìu tôi vào phòng đi. Đồ của tôi sắp nổ ra làm đôi ấy. Hồng cứ tưởng là thật, vội vàng đỡ người đấy dậy. Cậu ấy thì nặng quá, cứ gục mặt vào vai của Hồng, khiến cho cô cứ chật vật mãi thì mới đưa được Khanh vào phòng. Sau đó thì đẩy cậu ấy xuống nệm. Hồng bỗng nhiên cũng bị mất đà, rồi thì ngã chuối xuống. Cô thở hổn hển rồi nói. Ôi mẹ ơi, nặng như trâu ấy. Mặc dù Khanh buồn cười lắm, tự nhiên mà không dám cười to. Cậu ấy bất ngờ quay sang ôm chặt lấy cô, gác chân lên bụng của Hồng. Nhất thời thì cô gái này cứ đờ ra như khúc gỗ, không tài nào bình thường được. Cảm giác lần đầu tiên được tiếp xúc da thịt như vậy thì nhất thời cô không quen. Cả người của Hồng nóng rực, lòng bàn tay thì mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cô nín thở, nuốt một ngụm nước bọt rồi lý nhí. Tránh ra đi. Tôi không dễ dãi như vậy đâu. Người đàn ông kia mặc kệ và không hề quan tâm. Đôi bàn tay cứ thoăn thoắt cởi từng cúc áo. Mặc dù Hồng khá thích thú, tự nhiên mà vẫn phải giả vờ như là không đồng ý. Cô túm chặt áo của mình gắt gỏng. Này, định làm gì vậy? Vừa mới nói hết câu đã bị người kia chặn lại. Cô ấy hôn vội lên môi của Hồng nghịch ngợm. Cô gái này vừa mới nãy mạnh miệng, thế mà bây giờ thì mềm nhũn, không còn sức lực để chống cự. Khanh thì được nước lấn tới, miệng thì ngoằm chặt lấy miệng của người kia. Bàn tay của cậu nhanh thoăn thoắt cởi hết hàng cúc áo, rồi thì nhanh như chớp cả cơ thể của cô phô bày tất cả những gì tinh túy nhất. Sẵn đang có hơi men, thế nên Khanh cứ tát nước theo mưa. Sau một hồi hôn đắm đuối thì xoa nắn khắp cơ thể của Hồng như vậy. Xem ra thì rất có kinh nghiệm. Vụp đầu vào ránh ngực hít hà. Lần đầu tiên trong đời, thế nên Hồng cứ ngơ ngơ không biết làm gì tiếp theo cả, nằm yên bất động. Khanh xem ra có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng chút bỏ đi bộ đồ đang mặc trên người, kéo tụt luôn cả cái chân váy còn sót lại. Rồi gương mặt của Hồng thì đỏ như gấc, đưa tay che chắn những nơi nhạy cảm, thế nhưng mà cũng không ăn thua. Cậu ấy thì cười tủm tỉm mãi, đến mức người kia phát cáu. Điển á? Thế làm không làm đi, cười gì vậy? Khanh như được bật đèn xanh, không cần suy nghĩ, cứ như vậy lao vào ăn sạch sẽ. Cô gái này thì khá muốn mím, thế nhưng mà cậu thì lại cứ cảm thấy u mê không lối thoát. Thực ra thì Khanh cũng rất hồi hộp. Chỉ được cái to mồm thôi, chứ mà khi lâm trận thì cứ hệt như là bò đội nón. Cậu cứ phải hít một hơi thật sâu, rồi sau đó tách cặp giò trắng nón, phân tích thật kỹ mục tiêu, rồi mới dám động thủ. Khanh nghiến răng, lấy hết can đảm dứt khoát xông thẳng vào trong. Hồng thì bất ngờ quá hét lên, nhưng mà sợ người khác nghe được, vội cắn môi chịu đựng. Cô tát mạnh vào mặt của người kia. Anh định giết tôi á? Nước mắt của cô rơi lá chá bởi vì đau đớn, khiến cho Khanh cảm thấy áy náy. Cô ấy rối rít xin lỗi. Anh không biết. Em đau lắm á. Anh mới lần đầu thế nên không biết gì cả. Anh sẽ làm nhẹ thôi. Rồi thì cô ấy rón rén không dám cử động bởi vì sợ cô đau. Vừa làm lại vừa lau đi, nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Hồng. Cứ chốc chốc thì lại hỏi tiếp. Sao rồi? Em có đau nữa không? Chưa chết được. Công nhận là ban đầu thì Hồng cảm giác mình bị rách toạc một miếng da thịt vậy. Vô cùng đau đớn. Thế nhưng mà bây giờ thì cứ cảm thấy lâng lâng thích thú. Cảm giác cả người không còn trọng lực. Cứ lơ lửng ấy, ngao du trên mặt nước. Khanh nhìn thật kỹ sắc mặt của người này. Cứ sợ là mình sẽ làm cho cô đau. Hồng thì nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác lên tiên này. Mặc kệ người kia hoạt động muốn đứt cả hơi ấy. Rồi thì cậu ấy dần dần tiến nhanh hơn nữa. Cả hai người cùng chung cảm giác phấn khích đến tột độ. Cả hai người họ không ai nói với ai, thế nhưng mà cả hai trái tim dường như cùng nhịp đập, lặng lẽ hòa vào nhau, ân ái cuồng nhiệt. Dường như ngay tại thời điểm này mọi thứ đều dừng lại, nhường chỗ cho hai người đó thăng hoa. Hồng đã cắn chặt răng, thế nhưng mà vẫn không thể nào ngăn lại được tiếng rên rỉ. Họ cứ quấn quýt không rời, cùng nhau tận hưởng cảm giác khoái lạc. Sau đêm nay thì mối quan hệ của cả hai như bước lên một tầm cao mới. Không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì hai người họ chính thức đã là của nhau. Cứ quấn lên nhau cho đến khi cả hai mệt ra rời thì mới khép buông nhau ra. Khanh hạnh phúc ôm chặt lấy Hồng, còn cô thì nũng nịu rúc đầu vào vòng ngực vững chắc. Gương mặt thì vẫn đang đỏ bừng lên bởi vì xấu hổ. Và cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Một người xuất sắc như Khanh, tại sao lại chấp nhận cô như vậy? Đêm nay thì cô thật sự không thể nào chợp mắt. Cứ ngước nhìn lên trần nhà, rồi sau đó kéo chăn chùm kín tận cổ. Cô cứ cười rồi lại bâng quơ suy nghĩ. Thảo nào tụi nó lấy chồng sớm như vậy. Mình đúng là lạc hậu, không biết mùi đời gì cả. Khanh thấy Hồng cứ lăn qua lăn lại thì dịu giọng nói. Tại em không ngủ á? Em không ngủ được. Nó cứ tỉnh như sáo ấy. Em cứ nhắm mắt vào đi. Tưởng tượng đến, chỉ cần tưởng tượng đến anh thôi, ngủ ngon ngay mà. Mà em nhớ nhá, em đã chính thức là người phụ nữ của anh. Sau này thì cấm hẹn hò với ai nữa. Anh mà thấy thằng nào láng phẳng lại gần, anh chặt chân đấy. Khanh nhìn cô đầy cưng chiều rồi nói như vậy. Hồng nhăn nhó không nghĩ người này lại cuồng ghen như thế. Rõ ràng cậu ta ghét cô như chó với mèo. Vậy mà bây giờ lật mặt cứ như bánh tráng. Hồng bĩu môi. Thế chứ không phải là anh coi em giống như lốp dự phòng á. Lúc cần thì gọi em đến. Lúc chán thì đá em đi á. Thế em nói lung tung gì vậy? Công nhận lúc đầu nhìn hình đại diện của em, anh cứ nghĩ là Nhiên. Nhưng mà thú thật khi nói chuyện thì anh lại thích tính cách của em hơn. Hôm nào cũng chỉ muốn hết giờ làm việc để nói chuyện hàng giờ với em ấy. Kể cho em nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Anh chẳng biết thích em từ khi nào ấy. Không có em nói chuyện anh nhớ kinh khủng ấy. Khi anh phát hiện ra em không phải Nhiên, có hơi sốc. Thế nhưng mà sau một ngày suy nghĩ, anh biết người mình thích là em. Xin em yên tâm đi. Anh sẽ có trách nhiệm cả đời này với em. Hồng nghe xong thì lặng người. Cô cảm thấy khóe mắt cay cay. Lần này thì giọt nước mắt không phải là tuổi thân đau đớn, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô cũng không biết phải nói gì lúc này. Tất cả những lời nói đều là vô nghĩa. Cô vòng tay ôm lấy người bên cạnh ngẹn ngào. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cả hai người họ thủ thỉ tâm tình cho đến sáng, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Hai người vốn dĩ hợp gu, hôm nay được nói chuyện trực tiếp như vậy, lại càng cùng tần số. Họ nói không biết mệt mỏi, càng nói lại càng hăng say. Gần đến sáng thì Khanh vội rụng. Em ngủ một lát đi đã, để không lại mệt đấy. Hồng gật đầu đầy mãn nguyện, cô hôn lên má người yêu rồi khẽ mỉm cười. Cả hai người ôm chặt lấy nhau cùng nhắm mắt lại. Họ ngủ ngon đến nỗi quên cả thời gian. Khi tỉnh dậy cũng đã sang chiều. Hồng mở điện thoại thì giật bắn cả người. Ôi thôi chết, sao chưa kịp mơ mộng đã sang chiều như vậy? Hôm nay em nghỉ làm mà không báo trước, ngày mai lại nghe con mù kia nó gào cho thủng màng nhĩ. Khanh véo nhài má của cô thì thầm. Hôm nay chúng ta không đi đâu cả, dành tròn một ngày cho nhau. Thế thôi dậy đi, em nấu ăn cho anh với, anh đói quá. Anh mà cũng biết đói á. Khanh lém lỉnh đáp lại. Anh em thì lại no, không đói nữa. Hồng trợn mắt đẩy mạnh cô ấy ra, vội vàng mặc lại quần áo. Khanh nhìn cô ấy mà cảm thấy đáng yêu thật đấy. Hai người sửa soạn nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Ông Nhân thì đang rít điếu thuốc lào cười khà khà. Thế mày thấy rượu của bác công dụng mạnh không? Chết đứa đứa ấy. Hồng giận tím cả người, Khanh thì cười như được mùa. Cô vội vàng xuống bếp định nấu đồ ăn thì nhìn thấy trên bàn đầy ắp các món được đầy bằng lồng bàn cẩn thận. Hồng gọi to. Anh ơi, ăn cơm thôi. Ông Nhân vội sộp. Ăn đi. Bác đặc biệt làm món giá đỗ xào, mẹ ăn nhiều vào cho sung sức. Thích thì sang tháng cưới cũng được, cứ hốt nó đi luôn. Làm cho bác thằng cô tí hay là con tẹt, bác ở nhà trông giúp cho. Khanh không ngờ ông ba vợ tương lai lầy lội như vậy. Cậu nhanh miệng. Tuân lệnh ba. Con thực hiện chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh, truy quét tận gốc. Bác cứ tin vào khả năng của con. Ông Nhân vui vẻ rồi đáp. Vào mà ăn đi, nói nhiều quá. Khanh nhanh chóng ngồi vào bàn. Cậu nhìn Hồng thì lại tưởng tượng ra một gia đình ấm cúng. Khanh bây giờ đã qua cái tuổi mộng mơ yêu đương qua đường, và cậu thật sự cần một cô gái tốt để kết hôn. Cuộc dòng chơi quá mệt mỏi, đã đến lúc dừng lại. Cậu muốn có một mái ấm chào đón mình trở về. Khanh gắp miếng thịt cho Hồng rồi nói. Em ăn nhiều vào nhé. Hồng thì phụng phịu rồi đáp. Ăn nhiều rồi có mà lăn á. Rồi thì sau đấy anh lại đi theo con khác. Vớ vẩn. Béo thêm chưa béo nữa thì anh vẫn yêu. Nếu như em không tin, qua tháng anh cưới ngay. Hồng thì mắt sáng rực như đèn ô tô vậy. Thế thì cưới nhá, để em lên danh sách bạn bè mời trước. Khanh ngớ cả người. Nước đi này của cậu quá sai, bây giờ muốn xin được đi lại. Hồng thì không thèm quan sát, sắc mặt như bị mất sổ gạo của người đối diện. Cười tươi, ăn hết bát này sang bát khác. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy ba của mình nấu ngon hơn nhà hàng khách sạn ấy. Hai người ăn xong thì rủ nhau vào bệnh viện để thăm Hạnh. Chiếc xe đang băng băng chạy trên đường thì lại nhìn thấy rất đông cảnh sát đang áp giải một số người, trai gái đủ cả. Hồng liếc mắt nhìn qua thầm nghĩ. Toàn là trai xinh gái đẹp, thế mà lại không lo làm ăn tử tế. Bỗng nhiên cô đập mạnh vào cửa kính. Ôi, anh ơi, còn Chúc Anh giả kìa. Khanh vừa lái xe đến một góc rồi từ từ dừng lại. Cả hai bước xuống xe tiến đến đám đông đang hiếu kỳ đó. Theo như họ nói thì đám người này rủ dê chích ma túy, ăn chơi thác loạn. Trong số đấy vẫn có đứa chưa đủ tuổi vị thành niên. Bọn chúng thuê một nhà nguyên căn rồi tụ tập ở đấy. Trong nhà thu giữ 2 ký heroin đang khui ra sử dụng. Người dân đến mỗi lúc một đông. Khi mà đám người kia bị bắt lên thùng xe thì chiếc xe của công an rời khỏi, họ mới chịu tản ra. Hồng thì tặc lưới. Con này gớm thật đấy. Mà thôi, mày ngu thì chịu chứ bệnh tật gì. Sau đó thì bọn họ tiếp tục lên đường. Trong phòng thì Hành đang mè nheo người kia đấm bóp tay chân cho. Cô thong thả cắn miếng táo. Vừa mới nhìn thấy Hồng nắm tay của anh trai mình, Hành nút ực miếng táo ho sặc sủa. Cô cứ ôm ngực mà ho không ngớt, đến nỗi chảy cả nước mắt. Minh thì khó chịu vỗ nhẹ vào sống lưng. Sao vậy? Cô bị dở hơi á? Dường như là Hành vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô cứ rủi mắt mấy lần, nháo tay, cảm thấy đau thì mới u ớ. Hai ông bà chơi hề motor á? Tôi tính đẩy thuyền, thế mà ông bà thành chiến hạm. Ôi mẹ ơi, chạy nhanh vun vút như vậy, làm sao mà tôi theo kịp? Hồng nháy mắt. Thì cái đấy người ta gọi là bí thuật đấy. Thế muốn thử không? Bảo anh Minh cái là biết ngay. Minh nghe Hồng bất ngờ lái sang mình thì lúng túng. Cậu đành chuồn ra ngoài thì Khanh đã ngăn lại. Ấy, việc mà cậu gây ra thì phải có trách nhiệm với em tôi. Ở lại mà chăm nó. Chúng tôi đến đây thăm tí rồi đi ngay. Hồng ngồi sát lại chỗ Hạnh, nắm lấy tay của cô an ủi. Thế đỡ đau chưa? Vẫn còn đau lắm. Hồng gật gù. Thôi chịu khó đi. Ở đây thêm vài ba hôm nữa. Thứ nhất là hồi phục sức khỏe. Thứ hai là hâm nóng tình cảm giữa cô và anh Minh. Biết đâu sau khi xuất viện thì lại nghe tin chuyện tình yêu sấm sét. Hạnh thì cứ cười ngặt nghéo. Còn Minh thì giận tím cả người. Cậu ấy vẫn còn đang buồn chuyện nhìn kết hôn và có con. Nói sao thì nói, tình cảm của cậu dành cho cô ấy thấm sâu vào máu. Không thể nào một sớm một chiều nói quên là quên được. Hạnh thì hiểu rõ điều này. Cô cũng không ép buộc cậu ấy phải quên ngay. Rồi thì cô sẽ từ từ chứng minh để người này hiểu được tấm chân tình của cô. Hai cô gái trò chuyện rôm rả. Hai người đàn ông thì lầm lũi ngồi một góc. Bỗng nhiên thì Khanh mở lời trước. Chúng ta ra ngoài đi. Họ cùng nhau bước ra ngoài ban công. Khanh trầm ngâm rồi nói. Thế cậu thấy em gái của tôi như thế nào? Con bé rất thích cậu đấy. Nhưng mà tôi thì không muốn nó đau khổ đâu. Thật ra trước kia nó có một mối tình đơn phương rất sâu đậm với một người làm phi công. Nhưng mà sau đó cậu ta lấy người khác. Nó rất đau buồn, suy sụp một thời gian dài. Nơi này quá nhiều đau thương. Nó nhìn cậu có đôi mắt rất giống người đó nên sinh ra cảm tình. Nếu như cậu thích con bé thì hãy mở lòng ra đón nhận. Nếu không thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của nó nữa. Bác sĩ đã thông báo cuối tuần này được ra viện. Và ba mẹ tôi đang làm thủ tục để nó quay lại bên anh. Lần này đi lâu đấy. Ông bà đành mai mối cho nó với một Việt kiều. Ngày đầu cũng hiền lành tử tế. Mà quan trọng nhất là cậu ấy thương thầm con bé từ lâu. Tôi chỉ là muốn khuyên cậu như vậy. Nếu như cơ hội đến, không biết nắm giữ, sẽ tụt mất. Đừng mãi ôm quá khứ như vậy. Hãy nhìn về tương lai. Khanh nói đến đó rồi đi ngay vào phòng, bỏ mặc Minh đang đứng như trời trồng với một mớ hỗn tạp. Cậu không biết là bây giờ nên làm như thế nào. Minh gõ nhẹ vào trán từ biển Minh. Không đúng. Mình và cô ta không thể. Hồng và Khanh ngồi ở đấy cùng với Hành thêm một lúc nữa thì ra về. Hồng lại còn cố tình ghé sát vào tai cô gái kia thì thầm. Thế nhớ là phải học cách đánh nhanh thắng nhanh đấy. Tôi rút kinh nghiệm xương máu rồi. Đàn ông thì cứ phải làm như vậy mà ăn thua. Châu trầm uống nước đục hiểu chưa? Hạnh cười tủm tỉm, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra thì càng ngày cô lại càng cảm thấy mình là người đáng tin cậy. Cô ấy nếu như đã thích ai sẽ không cho người khác xen vào. Chính vì vậy, khi nghe tin nhìn vào mình không thành, cô ngay lập tức theo đuổi mình quyết liệt. Cô không muốn một người đàn ông cực phẩm như vậy lại rơi vào tay của cô gái khác. Cô giống như chim non sợ cành cây cong, rất sợ yêu một người mà mãi mãi không được hồi đáp. Thanh xuân có hạn, cô không muốn phải mất 6 năm đầy hối tiếc nữa. Lúc Hạnh ở bệnh viện, Minh chăm sóc cô khá chu đáo. Tuy rằng cậu không nói những lời nói ngọt ngào ong bướm, thế nhưng mà lại luôn hành động thiết thực. Khi cô muốn ăn gì chỉ cần nói ra thì cậu ấy sẽ lập tức đi mua. Hạnh chỉ buồn khi mà Minh mãi vẫn không có tình cảm với mình. Những việc cô ấy làm giống như trả ơn cho Hạnh và càng khiến cô cảm thấy áy náy. Mình không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa nên cậu cứ một mình ngồi ở ban công chầm điếu thuốc. Đã rất lâu rồi thì cậu mới sử dụng đến thuốc lá như muốn giảm bớt đi áp lực. Bởi vì có quá nhiều chuyện bế tắc, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được. cậu thì không hề có tình cảm với Hạnh. Toàn bộ tình yêu, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã dành tròn cho một người. Rất tiếc cô gái ấy đã không còn là của cậu nữa. Mình chưa từng dám nghĩ có một ngày Nhiên rời xa vòng tay của mình. Cậu cứ tưởng là mình sẽ phát điên, nhưng mà đến tận hôm nay thì đầu óc vẫn cứ trống rỗng, chưa kịp tỉnh táo. Cậu muốn chạy đến níu kéo, vứt bỏ đi sự tự tôn của một người đàn ông để mong Nhiên quay về. Nhưng mỗi khi gặp cô ấy, nhìn thấy cô ấy nắm chặt tay của người kia, ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc, cậu lại không có can đảm để nói ra nỗi lòng như vậy. Tại công ty, Hoàng đang làm việc thì nhận được cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia tiếng người gióng giạc rồi thông báo. Hợp đồng bên cậu đã bị cô thư ký chỉnh sửa. Cô ta lại còn bắt tay hợp tác với đối thủ. Mọi chứng cứ tôi đã gửi qua email cho cậu rồi đấy. Còn về việc xử lý cô ta ra sao là chuyện nội bộ công ty của cậu. Hoàng nghe xong thì cảm ơn rối rít. Thám tử bên công ty của mình làm việc rất uy tín. Lát nữa thì tôi chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại cho anh. Sau này khi nào cần thì lại nhờ anh giúp đỡ. Người đàn ông kia bật cười. Chuyện này là sở trường của chúng tôi mà. Tôi cần gì cứ ới tôi là được. Hai người họ trao đổi với nhau thêm một lát nữa rồi cũng tắt máy. Hoàng đang tươi cười thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cô ấy dê chuột mở ra những bằng chứng mà bên thám tử gửi cho. Trong clip là hình ảnh Huệ đang ngồi cùng với Tấn. Bọn họ cười nói vui vẻ, đang ký kết hợp đồng. Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Huệ lại còn rút ra thẻ USB đưa cho người kia trước khi rời đi. Trên hình ảnh được phóng to còn nhìn thấy bản hợp đồng của công ty Hoàng. Sau khi xem hết các bằng chứng thì Hoàng kết nối máy xuống phòng nhân sự. Gọi Huệ vào đây cho tôi. 5 phút sau đó, cô gái kia đi vào. Tay thì vẫn đang cầm một chồng tài liệu xem ra vô cùng bận rộn. Huệ thì vẫn vui vẻ như ngày thường. Anh cho gọi em à? Sắc mặt của Hoàng thì lạnh tanh không cảm xúc, miễn cưỡng cất tiếng. Tôi không nghĩ cô ăn cây táo, rào cây sung như vậy. Ở công ty này, tôi cho cô rất nhiều đãi ngộ, thế nhưng mà cô lại không biết trân trọng á. Tôi nể tình nghĩa bao nhiêu năm nay của chúng ta, không muốn dồn cô vào đường cùng. Kể từ hôm nay, cô nghỉ việc đi. Tiền lương tháng này công ty vẫn trả đủ, không thiếu một xu. Thế nhưng mà tôi khuyên cô, sau này nếu như muốn công ty trân trọng thì phải toàn tâm cống hiến, kể cả là làm việc ở đâu đi chăng nữa. Đừng có đứng núi này trông núi nọ như vậy, không có gì trong tay đâu. Huệ nghe xong thì khóc lóc bám lấy áo của Hoàng. Anh ơi, anh vừa nói gì vậy? Anh hiểu nhầm gì á? Em không phải là người như vậy đâu. Em không hề phản bội công ty. Anh phải tin em chứ. Có kẻ cố tình hãm hại em đấy. Hoàng nhìn Huệ đầy khinh bỉ. Sau đó thì cậu đẩy máy tính trách sang phía người bên cạnh. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình hiện rõ nét, bản hợp đồng thì không lệch đi đâu được cả. Huệ rối rít cúi đầu. Anh à, là em ngu dại, là em sai rồi. Em bị nó lợi dụng. Em xin anh đấy, đừng sa thải em mà. Em không muốn bỏ anh đâu. Em không muốn bỏ công ty này. Anh à, cho em một cơ hội đi. Em thề, em sẽ không làm như vậy nữa. Lúc này thì Hoàng hất mạnh tay của Huệ ra rồi nói. Từ xưa đến nay thì tôi vẫn có nguyên tắc. Cô quên rồi sao? Không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Bây giờ, một là cô cút ngay cho tôi, còn hai, tôi sẽ gọi công an qua đây, đuổi cô đi ngay lập tức. Huệ đưa ánh mắt căm hờn nhìn Hoàng. Dù sao thì cô cũng vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện như vậy. Những lúc khó khăn nhất cũng chỉ có mình cô ở bên. Ấy vậy mà bây giờ khi đứng trên đỉnh cao danh vọng thì Hoàng lại rũ bỏ không thương tiếc như thế. Cô ta gào lên. Anh vì nó, vì con đàn bà mới quen như vậy lại phủi tay, gạt đi những công lao của em sao? Tại anh không nhớ những chuyện trước kia em giúp anh thế nào sao? Tại sao chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt như vậy mà lại không cho em cơ hội chứ? Hoàng lắc đầu. Cậu không ngờ xưa nay mình hồ đồ đến như vậy. Cậu chỉ nói một câu duy nhất. Công ty chưa hề bạc đãi cô. Là cô tự lựa chọn con đường như vậy. Đi ra ngoài ngay đi, trước khi tôi gọi bảo vệ đấy. Đến nước này rồi thì Huệ đầm đìa nước mắt, vội vã lao ra khỏi phòng. Còn Nhiên thì khẽ thở dài một hơi. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Với tập truyện ngày hôm nay thì gần như chúng ta cảm thấy khá là yên tâm về số phận của cặp đôi Nhiên và Hoàng, cũng như là cặp đôi Khanh và Hồng. Tuy nhiên vẫn còn một cặp đôi nữa khiến chúng ta cảm thấy thắc mắc, đó chính là cặp đôi giữa Hạnh và Minh. Giờ đây thì ở trong tập truyện này có một chi tiết, đó là anh trai của Hạnh đã nói với Minh rằng là Hạnh thì chuẩn bị sang nước ngoài rồi, và nếu như mà thật lòng yêu cô ấy thì hãy quyết định, còn nếu như không thì hãy để cô ấy ra đi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập truyện cuối cùng, thì quyết định của Minh sẽ là như thế nào đây, và tiếp theo đó sẽ còn điều gì bất ngờ xảy đến nữa hay không. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của kênh Chị Dậu. Và thực sự là sự ủng hộ của mọi người sẽ là một động lực rất lớn để giúp cho anh Sa về ekip cố gắng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi là Mệnh Sát Phu. Và đây là một bộ truyện mà theo như anh Sa cảm nhận thì rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe.